Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, 704, chương 704, trên tường bò sát, Tuấn Tài yêu mỹ nhân, phóng tầm mắt thiên nam thiên bắc đều là giống nhau, vì lẽ đó theo thương mộc, từ ngôn bắt được thương hổ lâm nho nhỏ trúc cơ nữ tử. Căn bản là việc rất nhỏ, từ ngôn vẫn chưa giải thích. Đáp ứng rồi chặn đứng thương hổ đường lui sau khi lần thứ hai nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn không có tu luyện, mà là lấy mịt mờ linh thức cảm giác cả tòa đại trại. Ác chiến sắp tới, đường lui có thể cần nghĩ kỹ. Mặc kệ thương mộc cùng thương hổ ai thắng ai bại, từ ngôn đều sẽ ly khai thương hổ lâm. Cảm giác đại trại từ ngôn. Sau đó không lâu lông mày phong khẽ động, nhanh chóng thu hồi linh thức. Trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc, mới vừa rồi trong cảm giác, từ ngôn linh thức trong lúc vô tình đảo qua cánh bắc trại tường. Từ một căn căn tròn mộc chế tạo trại tường, không chỉ có vững chắc, còn tràn đầy hoang dã khí tức. Chỉ có điều ở trại tường nào đó một nơi, từ ngôn lờ mờ xuất hiện một loại cảm giác cổ quái. Chỗ kia trại tường lại biến đổi phong phú, cùng những địa phương khác trại tường bất đồng. Độ lớn sấp xỉ tròn mộc, làm cho cả tòa trại tường rộng hẹp xê xích không nhiều. Nhưng mà dày da bộ phận kia trại tường, nhưng dày da có thể có nhiều gấp đôi, giống như bị dán lên một tầng thật dày bùn. Hơn nữa linh thức vừa mới đến gần cái kia mảnh cổ quái trại tường, từ ngôn đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Căn bản không cẩn thận nhận biết liền đem linh thức thu về, mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn đứng dậy đem cửa sổ đẩy ra một tia khe hở. Đối diện bắc tường, một chút liền tìm được vừa nãy chỗ kia cổ quái địa điểm. Nhưng là trại tường nhưng hết sức bình thường. Không nhìn ra nửa điểm bất đồng. Không đúng, ánh mắt lạnh lẽo, mắt trái hơi trừng lên. Một đạo sao văn chuyển động, vận dụng mắt trái năng lực. Từ ngôn lần này dần dần nhìn thấu bất đồng. Trại tường không có cổ quái gì. Chỉ có điều ở mảnh này trại tường trên xuất hiện một cái to lớn đường viền. Như một tầng vỏ cây giống như nằm ngang tre ở trên tường. Cẩn thận phân rõ bên dưới. Cái kia lại là một con to lớn bò sát. Đem bản thể cùng cảnh trí xung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Này con to lớn con thằn lằn đổi màu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại trại trong đó. Dám can đảm ở đại yêu nghỉ lại nơi hiện thân. Nói rõ này con bò sát tuyệt đối không phải bình thường. Thương mộc giúp đỡ, đóng lại cửa sổ, từ ngôn âm thầm trầm ngâm, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Đại trại ngoài cửa bỗng nhiên vang lên hổ gầm thanh âm. Ngay sau đó một tiếng hét lớn truyền đến, hổ vương đại nhân trở về, mau chóng ra nghênh đón. Một cổ họng hổ vương trở về, kêu là tự hào cực kỳ. Thân hình khôi ngô Thương Hưng người đầu tiên xông vào đại trại. Ngoài cửa mới đổi hai đầu giữ cửa yêu linh. Bị Thương Hưng thình thịch hai chân đá phải một bên. Xem ra ở hóa hình yêu linh trước mặt. Thương hổ lâm giữ cửa yêu linh mãnh hổ chính là bóng cao su địa vị. Đều là dùng để đá. Đều mẹ hắn đi chết ở đâu rồi. Hổ vương đại nhân đã trở về. Còn chưa cút đi ra tham kiến. Thương Hưng mang theo một đám người vọt vào đại trại, phát hiện không có mấy người, nhất thời ngắt lấy eo nộ giống lên, mấy năm này tu dưỡng, thương thế của hắn sớm đã khỏi, ỷ vào yêu tộc mạnh mẽ thể phách, cái này năm đó suýt chút nữa bị từ ngôn giết chết Thương Hưng có thể nhảy nhót tưng bừng. Theo Thương Hưng thét to, các nơi trong phòng lớn dồn dập đi ra bóng người, Thương Phong trước tiên tới đón. Cùng Thương Hưng cười mắng vài câu. Lúc này một bóng người cao to bước vào đại trại. Người này một thân kim khôi giáp vàng. Khoác to lớn màu vàng áo choàng. Thân hình so với Thương Hưng cùng Thương Phong cũng cao hơn lớn. Sau lưng cắm vào hai cái màu vàng đại đao. Quy phong lẫm lẫm, tựa như thiên thần hạ phàm. Bái kiến hổ vương đại nhân. Thương Phong lĩnh đầu bái kiến. Sau lưng mọi người dồn dập thấp đầu. Khoảng thời gian này không người đến gây sự đi. Thương Lâm cùng Thương Sâm đây. Cao lớn Thương Hổ nhanh chân mà đi. Vừa đi vừa hỏi tâm phúc tâm tích. Thương Phong hắn cũng không quá xem trọng. Năm đó chính là lão hổ vương Thương Mộc thủ hạ. Tuy nói bây giờ Quy Thuận vẫn cứ không bị cho rằng chân chính tâm phúc. Hai người bọn họ đi ra, bảo là muốn đi Ngũ Địa Thành một chuyến. Tại đấu giá bán đấu giá ít đồ. Này không mới vừa đi không có hai ngày. Thương Phong cúi đầu khom lưng địa giải thích những người khác nơi đi. Thương Hổ nhưng dừng bước chân lại. Nói, vừa đầu tháng, Ngũ Địa Thành buổi đấu giá chỉ ở cuối tháng cử hành. Hai người bọn họ không cho bản vương cố gắng trấn thủ Thương Hổ Lâm. Đi sớm như vậy Ngũ Địa Thành làm gì? Phát hiện Thương Hổ đã có hoài nghi. Thương Phong vội vàng lui về sau hai bước. Phía sau hắn một cái trước sau cúi đầu ông lão nhưng rộng mở nhấc đầu. Chính là ngụy trang thành phổ thông môn nhân Thương Mộc. Hổ vương đại nhân cẩn thận. Thương Mộc sắp làm khó dễ quan đầu. Một bên cửa phòng đại mở. Một cô gái vọt ra lớn tiếng kêu gào. Nghe được câu này, Thương Hổ nhất thời một sợ. Trở tay rút ra hai thanh màu vàng lớn đao. Gào thét không là người khác. Càng là trốn ở Từ Ngôn trong phòng cái kia hoa đoá. Một cái Thương Hổ Lâm trúc cơ nô lệ mà thôi. Không ai nghĩ tới cái này hoa đoá lại sẽ sớm hướng về Thương Hổ báo tin. Thương Hổ ở kinh hãi sau khi liếc nhìn gần trong gang tấc ông lão. Thương Mộc. Thương Hổ, nên ngươi đi chết. Một tiếng hét lớn, Thương Mộc bàn tay lớn đột nhiên hóa thành hai cái móng to. Nhanh như tia chớp đánh ra, ở trong không khí vạch ra mấy đạo bạch ngân. Oành, đại yêu hổ chảo, mang theo vạn cân cự lực, lại là gần trong gang tấc đánh lén. Giáp vàng Thương Hổ không thể tránh khỏi, miễn cưỡng lấy hai thanh lớn đao chống đối. Sau một khắc lớn đao bị đè ép trở về. Va vào trên người, bộ kia uy phong lẫm lẫm giáp vàng nhất thời bị đập cái nát tan. Ô gào một tiếng hổ gầm, Thương Hổ hiện ra to lớn yêu thân. Chờ hắn yêu thân xuất hiện, hai bên trên bụng từng người xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi chảy ròng, nếu không có sớm chiếm được cảnh cáo, dùng lớn đao miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này Thương Hổ thì không phải là thêm ra chút vết thương. Mà là trực tiếp bị Thương Mộc đào hỏng bụng. Thương Mộc, người một cái lão già. Thương Hổ trong miệng khổng lồ phát sinh giận dữ âm thanh. Kéo ra miệng rộng cắn xuống. Ngụy trang thành trúc cơ đệ tử Thương Mộc thì lại cười lớn bay ngược. Đồng thời áo bào căng nứt ra. Hiện ra to lớn giống vậy hổ thân. Hai vị hổ vương vừa thấy mặt đã đồng thời lấy bản thể chém giết. Tình huống như thế đại biểu một lần nữa hổ vương tranh. Thương Hổ mang về thủ hạ từng cái tượng gỗ giống như vậy. Thương Hưng há to miệng ngốc tại chỗ. Thương Mộc vị kia lão hổ vương nhiều năm trước đã bị chiến bại. Chẳng biết đi đâu. Thương Hưng đám người còn tưởng rằng lão hổ vương từ lâu đi xa tha hương. Không dám ở trở về. Không nghĩ tới nhân ra bất quá là giấu tài. Hôm nay lại giết trở về. Vì là hổ vương trợ chiến. Chỉ chốc lát sau. Thương Hưng rốt cục phản ứng lại, giống lớn một tiếng, lúc này Thương Phong đã bổ nhào mà đến. Hai người này nhất thời ác chiến ở một chỗ, tràng diện trong lúc nhất thời biến đổi cực kỳ hỗn loạn. Thương Mộc thu hẹp Thương Hổ Lâm sau khi, nguyên bản nhân mã chợt tăng mấy lần, Thương Hổ mang theo thủ hạ cũng không ít, mấy trăm đầu mãnh hổ yêu linh cắn xé thành một mảnh. Tràng diện có thể nói kinh người. Song phương nhân tộc thủ hạ dồn dập lấy ra phi kiếm vận chuyển phép thuật. Cả tòa đại trại trong khoảnh khắc bị lôi quang điện ảnh bao phủ. Tiếng la giết sợ ngay. Cùng yêu linh cùng tu sĩ so với. Cái kia hai đầu lan lộn cắn xé đại yêu càng đáng sợ hơn. Từng tòa nhà lớn bị ác đấu đại yêu ép thành bột mịn. Không đuôi Thương Mộc có vẻ cực kỳ hung hãn. Cắn một cái Thương Hổ một khối huyết nhục. Mà Thương Hổ bị đau bên dưới đột nhiên vung lên roi thép giống như đuôi cọp. Trên người Thương Mộc lưu lại một đạo phiên quyển vết thương. Bị đánh lén Thương Hổ trước sau rơi tại hạ phong. Đột nhiên hắn đột nhiên nhảy lên. Trước đây chảo đẩy ra đối phương nhào cắn. Theo sau đó xoay người nhằm phía đại trại ở ngoài. Thương Hổ đã nhìn ra. Thương Mộc chỉ sợ là mai phục đã lâu. Bởi vì hắn ở lại Thương Hổ Lâm thủ hạ một cái chưa từng đi ra. Chỉ có Tử Thần Mộc Hạp mang theo thủ hạ giúp đỡ. Nếu thất lợi, bỏ chạy mới là thượng sách. Lưu được Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt. Thương Hổ đối với Vu lão hổ Vương Thương Mộc kỳ thực hết sức kiêng kỵ. Lần trước Hổ Vương tranh nếu không có hắn rơi xuống hắc thủ, sớm gãy đoạn Thương Mộc đuôi cóp, hắn căn bản là không thắng được Hổ Vương vị trí, cũng không cách nào đem Thương Mộc trục xuất. Bây giờ nhân gia trở về báo thù, lại mai phục đã lâu, thật muốn tử đấu xuống, đối với hắn Thương Hổ có thể không có lợi. To lớn mãnh hổ, hai cái nhảy vọt đã đến cửa trại lớn khẩu, nhảy một cái bên dưới, Thương Hổ sắp lao ra cửa trại, nhưng là không chờ hắn rơi xuống đất, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lôi quang, 10 căn điện quang lượn quanh lôi mâu nổ lên ánh sáng kinh người mang. Ở sấm vang chớp giật bên trong, Thương Hổ thấy được một tấm quỷ diện, ánh mắt âm trầm, trên khóe môi trọn, quỷ tiếu dáng dấp, dường như bò ra ngoài u minh ác quỷ. Ở mặt quỷ cười lạnh, 10 đạo lôi mâu đồng thời bạo liệt ra, hình thành một cổ kinh khủng sấm sét sóng lớn, đem cự hổ nhấn chìm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.